Chương 11, tranh tài kết thúc, món đại dịt kỷ ga sẽ cả dạ cụ xào đẹp y ho. Ốc mở dẹp. Mặc dù phi hành khoảng cách không bằng vừa rồi đại sờ lem đủ khủng bố như vậy, nhưng là cái này đại phong xa ném rổ độ khó lại cao hơn, không chỉ là muốn nhảy cao mà thôi, càng là cờ ơn nở cường đại eo lực lượng cùng thân thể lực khống chế kết hợp hoàn mỹ mới có thể làm đi ra biểu diễn. Tại liên minh bên trong, cực kỳ cường đại nội tuyến cầu thủ, tỉ như Kevin thêm nội đặc loại kia, rất ưa thích biểu diễn loại này đại phong xa ném rổ, liền xem như tại NBA đâm dạng nặng nghề sờ lem đủ cũng là đủ để nhóm lửa toàn trường, mà ở trong đó chỉ là tại Nhật Bản một chỗ trung học sơ cấp cầu trong quán mà thôi. Nạ dù tổ vừa rồi dạng như vậy biểu diễn tính 10 phần sờ lem đủ, để càng ngày càng nhiều người có thế nhìn thấy xinh đẹp như vậy sờ lem đủ, coi như thua tiền cũng đáng ý nghĩ. Nạ dù tổ nhặt lên trên đất bóng rổ, ném cho một mặt thất hồn lạc phách ODA tạt sủ mạ xạ. Uy, nhanh lên một chút đi, tranh tài còn chưa kết thúc đâu. Rất nhiều vận động loại mạn gà ở trong nhân vật đều rất ưa thích nói câu nói này, tranh tài còn chưa kết thúc đâu. Mà tại thực tế bên trong, thuộc về ODA tạt sủ mạ xạ tranh tài từ vừa mới bắt đầu thời điểm liền đã kết thúc, mà nạ rủ tổ người thi đấu biểu diễn còn thừa lại 8 cái cầu. Dưới hông đổi tay sờ lem đủ, không chung quay người sờ lem đủ. Đánh tấm bắn ngược không tiếp sờ lem đủ từng cái chỉ có tại NBA ném rổ giải thi đấu ở trong mới có thể nhìn thấy đặc sắc sờ lem đủ kỹ xảo, bị nạ rủ tổ xem như là biểu diễn đồng dạng hiện ra đi ra. Trên thực tế, nếu như bây giờ thật sự có người đi lái một xe con đến quả cầu này trận đến, nạ rủ tổ toàn lực lời nói cũng có thể bay vọt chiếc xe kia đằng sau đến cái không trung đại sờ lem đủ. Nguyên bản tại phần lớn người xem ra hẳn là nghiêng về một bên tranh tài. Bây giờ QNZ đích thật là dựa theo nghiêng về một bên xu thế tiến hành, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 10, 0, điểm số chính là như vậy thê thảm mà quyết tuyệt, và cổ trung học đội bóng rổ đội trường ở về sau, điểm số đơn giản vô cùng thê thảm. Nạ dù tổ hay là đứng tại 3 phần tuyến bên ngoài, hô hấp bình tĩnh, hiển nhiên 10 cái cầu với hắn mà nói không tính là quá lớn lượng vận động, mà đến nay mới thôi một cầu chưa đi đến. Một phần không có, ăn hết trứng vịt ODA tả sủ mạ xạ đã hô hấp hỗn loạn, xem ra có thể là trứng vịt ăn nhiều nghẹn. Mà lúc này tất cả mọi người đối với ODA tả sủ mạ xạ thắng lợi đã không ôm kỳ vọng, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều chú mục tại nạ rủ tổ trên thân, nhìn xem cái kia chứ danh không tốt, muốn biết hắn tại cái kia cuối cùng một cầu bên trên, có thế mang đến như thế nào phấn khích biểu diễn. Nạ dù tổ đối với ODA tà sủ mạ xạ loại tiểu nhân vật này vốn là không có gì hứng thú, cho nên trước kia nạ dù tổ kỹ thuật dẫn bóng mặc dù vượt qua ODA tà sủ mạ xạ rất nhiều, nhưng là QNZ không có cầm cái này đội bóng rổ đội trưởng thế nào, chẳng qua là tên ngu ngốc này không có mắt, lại dám không ngừng mà quấy rối rổ cổ, còn dám đối với rổ cổ động thủ, cho nên nạ dù tổ mới có thể muốn cùng gia hỏa này tranh tài. Nếu không ODA tạt sủ mạ xạ loại trình độ này ra hỏa căn bản là không có cách gây nên nạ rủ tổ chú. Ý nạ rủ tổ trong lòng tính toán một cái phải đánh thế nào cuối cùng này một cầu, sau đó hướng về phía ODA tạt sủ mạ xạ so với ngón tay cái hướng phía dưới khiêu khích thủ thế. Chuẩn bị chịu chết đi, ODA tạt sủ mạ xạ nạ rủ tổ làm ra thắng lợi báo trước, sau đó dẫn bóng hướng về ODA tạt sủ mạ xạ phóng đi, không có tả hữu phương hướng biến hóa. Chỉ là chính diện hướng về ODA tạt sủ mạ xạ bắn vọt. ODA tạt sủ mạ xạ nhìn xem nạ rủ tổ cái kia khôi ngô cao lớn dáng người giống như là một cỗ chiến xa đồng dạng ầm ầm xung lại, đột nhiên há mồm kêu to lên, muốn xua tan sợ hãi trong lòng, sau đó hung hãn không sợ chết nhảy dựng lên. Ngươi mơ tưởng ODA tạt sủ mạ xạ nhận lấy cái chết nạ rủ tổ cái kia thân thể cường tráng, ở giữa không trung hướng về ODA tạt sủ mạ xạ bay đụng tới. ODA tạt sủ mạ xạ 74kg, nạ rủ tổ 89kg, lực lượng đối kháng, kết quả rõ ràng bởi vì nạ rủ tổ ngoại trừ nhảy lên thế năng bên ngoài, còn có lao về phía trước động năng, thân thể cường tráng nạ rủ tổ, một khi đánh thẳng vào tựa như là một chiếc xe vận tải, nặng nghề mà lại có tốc độ, thể trọng kém nạ rủ tổ 15kg ODA tạt sủ mạ xạ, hiển nhiên không có khả năng về mặt sức mạnh ngăn cản nạ rủ tổ trúng kích. Hai cái đẳng cấp khác nhau cường tráng thân thể ở giữa không trung va chạm đằng sau, ODA tạt sủ mạ xạ lập tức hướng về sau bay ra ngoài. Ẩm cạch ODA tạt sủ mạ xả phía sau lưng hung hăng đụng phải băng lánh khung rổ, sau đó cùng bóng rổ cùng một chỗ, rơi vào trên mặt đất. Mặc dù trước đó đã bị vô số rung động, nhưng là nạ rủ tổ cái này một tướng người đều đụng bay siêu cấp sờ lem đù, hay là để toàn bộ trong sân bóng rổ yên tĩnh mười mấy giây, cuối cùng toàn bộ bạo phát ra một trận đủ để cho cư dân phụ cận đi báo động to lớn gieo họ. Đem một người triệt để đụng đổ, đây là cờ ơn ở bao lớn lực lượng dùng lực lượng lớn như vậy đến sờ lem đù, đây là cỡ nào làm cho người phân chấn sự tình ở đây không có người có thể dùng ngôn ngữ tỏ vẻ ra là nhìn thấy loại tràng diện này hưng phấn. Bọn hắn giống như biến thành bi bô tập nói nhi đồng, chỉ có thể phát ra đơn giản nhất âm tiết, dùng ngôn ngữ đơn giản nhất cùng nhất to rõ tiếng nói, còn biểu đạt sự hưng phấn của bọn hắn chi tình. 11. Không nạ rủ tổ lớn tiếng tuyên bố trước mắt điểm số, QNZ đồng thời dẫn nổ toàn bộ cầu quán. Món đại dịt chỉa ga sẻ cả dạ của sáu đệ sĩ ho hóp tổ bốn người cười đến nhất là thần kinh, dù sao bọn hắn QNZ lập tức có mấy chục vạn yên thu nhập. Khoản này thu nhập đầy đủ bọn hắn tiêu giao tốt một đoạn thời gian, mà dồ cổ thì lại như chút được gánh nặng, một trái tim triệt để nuốt xuống bụng bên trong. Toàn trường phần lớn người đều tại vi nạ rủ tổ mà gieo họ, mà còn lại một số nhỏ, thì cơ bản bên trên là đội bóng rổ đội viên, hoặc là ODA tạt sủ mạ xạ bằng hữu, bọn hắn đều cùng ODA tạt sủ mạ xạ quan hệ tương đối thân cận, mặc dù bởi vì nạ rủ tổ kỹ thuật dẫn bóng mà cảm thấy rung động. Nhưng là bọn hắn cũng không biết lập tức liền là nạ rủ tổ gieo họ đi. ODA tạt sủ mạ xả mới vừa rồi bị nạ rủ tổ trực tiếp đụng phải khung bóng rổ bên trên, cong lên đau đớn để ODA tạt sủ mạ xả một hồi lâu mới từ trên mặt đất đứng lên, nhìn thấy nạ rủ tổ hưởng thụ lấy tất cả mọi người gieo họ. ODA tạt sủ mạ xả trong lòng ghen ghét dữ dội, hét lớn, người đó là phạm quy ngươi vừa rồi đó là phạm quy nạ rủ tổ nghe được ODA tạt sủ mạ xạ có chu tờ biến âm thanh âm, quay đầu, một mặt cười tà mà nhìn xem ODA tạt sủ mạ xạ, ngươi nói cái gì nhìn thấy nạ rủ tổ trên mặt nụ cười quỷ dị, ODA tạt sủ mạ xạ. Không chịu được có chu tờ sợ hãi, cứng cổ nói, ngươi vừa rồi như thế đụng người là phạm quy, vừa rồi cái kia một cầu không tính ODA tạt sủ mạ xạ tiếng nói vừa rơi xuống. Toàn bộ trong sân bóng rổ lập tức liền bạo phát ra to lớn hư thành, loại này rõ ràng làm trái lại thanh âm để ODA tạt sủ mạ xạ mặt đỏ tới mang tai, đó là bởi vì xấu hổ cùng xấu hổ. Bất quá nạ rủ tổ ngược lại là không có sinh khí, ngược lại là có chút hăng hái nở nụ cười. Vừa rồi cái kia một lần sờ lem đủ, mặc dù hoàn toàn chính xác xinh đẹp mà lại đặc sắc, nhưng là muốn thổi phạm quy, là tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vì Nhật Bản bên này bóng rổ áp dụng chính là quốc tế cái rổ liên quy tắc, nếu như dựa theo quốc tế cái rổ liên quy tắc đến xử phạt, nạ rủ tổ vừa rồi cái kia một cầu tại chính thức tranh tài ở trong hoàn toàn chính xác có thể thổi thành phạm quy, bất quá tại NBA quy tắc bên trong đại khái liền sẽ không. Bởi vì NBA là một trận thương nghiệp vận động, tranh tài có thể tính là NBA cái này thương nghiệp liên minh chế tạo ra sản phẩm. Mà vì để cái này sản phẩm càng thêm kịch liệt cùng kích thích, NBA quy tắc cùng quốc tế cái rổ liên quy tắc có rất lớn khác biệt, NBA quy tắc sẽ càng thêm bỏ mặc một chút thân thể va chạm cùng đối kháng, để tranh tài càng thêm kịch liệt và đẹp đẽ, quy tắc tiêu chuẩn so sánh quốc tế cái rổ liên quy tắc cũng càng thêm rộng một chút, nạ rủ tổ vừa rồi như thế sơ lem. Đu, nếu là đặt ở NBA trong trận đấu, cái kia chính là ODA tạt sủ mạ xả ngăn cản phạm quy. Có thể thêm phạt một cầu, bởi vì như vậy con dẫn bóng, đích thật là 10 phần đặc sắc. Mặc dù trên thực tế nạ rủ tổ sờ lem đủ đích thật là có thể thổi thành phạm quy, cái này cũng không quá phận, nhưng là hiện tại ai nấy đều thấy được ODA tạt sủ mạ xạ căn bản cũng không có thể là nạ rủ tổ đối thủ. Hắn bộ dạng này nói, theo người khác, cũng đã thành không rộng lượng, thua không nhận nợ biểu hiện. Nạ rủ tổ tương đương hỗn đản, ớ thơ y điếm nào y, hắn cố ý không có nổi giận. Trên thực tế hiện tại coi như hắn thống mạ ODA tạt sủ mạ xả thua không chịu nhận nợ, không phải cái nam nhân, quả cầu này trong quán cũng sẽ có nhiều hơn phân nửa người đối với hắn tỏ vẻ ra là lên tiếng ủng hộ, bất quá hắn còn cố ý giả ra rộng lượng, đưa bóng ném cho ODA tạt sủ mạ xả. Tốt, cái kia coi như tà phạm quy tốt. Nạ dù tổ cười híp mắt nhìn xem lấy được banh đằng sau tựa hồ không biết nên làm sao làm ODA tạt sủ mạ xả. Nạ rủ tổ mở ra hai tay, dù sao với ta mà nói cùng lắm thì chính là một lần nữa sờ lem đù mà thôi, nếu như ngươi rất nguyện ý bị ta đụng bay, ngươi có thể tùy tiện nói ta cầu đều phạm quy, sau đó ta có thể miễn phí nhiều đem ngươi đụng ngã mấy lần. Đến, nhanh lên tiếp tục đi. Oda Tatsuma Sa Na Rủ Tổ cười đến đơn giản tựa như là một tác ma. Oda Tatsuma Sa nhìn xem Nạ Rủ Tổ cái kia mỉm cười bộ dáng, lại lần nữa nhớ tới mới vừa rồi bị Nạ Rủ Tổ đụng bay cao y chù nở dê loa y kia cảm giác. Trong lòng không ngừng hiện lên sợ hãi để Oda Tatsuma Sa dọa đến vứt xuống trong tay cầu, sau đó xoay người chạy. Nạ Rủ Tổ nhưng là muốn triệt để thu thập hết Oda Tatsuma Sa cái này hỗn đản, để hắn về sau không còn dám động rổ cổ đầu góc, bây giờ chỗ nào có thể làm cho hắn nhẹ nhõm chạy mất. Nạ Rủ Tổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dù thầy, ổ cất còn có chủ ý chỉ dịu ba người bọn hắn, lập tức liền đem tạ cả mì dạ từ lầu 2 ném xuống. Tạ cả mì dạ mặc dù chỉ có 170cm, nhưng là thể trọng lại có 120kg, một thân mỡ so Nạ Rủ Tổ đều muốn nặng nề được nhiều. Từ lầu 2 đến rơi xuống tạ cả mì dạ lập tức liền đem Oda Tatsuma Sa áp đảo trên mặt đất, mà lại căn bản không thể động đậy. Oda Tatsuma Sa bị tạ cả mì dạ đè ép, 120kg thịt mỡ để Oda Tatsuma Sa căn bản không thể động đậy. Nhìn thấy cặp kia đến gần đen đỏ song sắc rót đan một đời, hét lớn, xạ cụ dạ thì hạ na mì chia, ta nhận thua, ngươi còn muốn thế nào, ngươi hỏi ta còn muốn thế nào, cái này không đúng lắm đi. Nạ Rủ Tổ ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy Oda Tatsuma Sa tóc, nói, ta trước đó nói muốn cùng ngươi so ngươi am hiểu nhất bóng rổ, hiện tại bóng rổ so xong, cũng nên so một cái ta am hiểu nhất đánh nhau. A Oda Tatsuma Sa muốn chạy trốn, nhưng là tạ cả mì giả ngồi ở trên người hắn, ổ cất cùng chủ ý chỉ dịu nắm lấy chân của hắn, mà Nạ Rủ Tổ thì nắm lấy Oda Tatsuma Sa tóc, để hắn căn bản không có cách nào động đậy. Không ngừng mở rộng sợ hãi để Oda Tatsuma Sa điên cuồng mà kêu to lên, nhưng mà đó cũng không có cái gì chứng dụng. Các ngươi thắng những số tiền kia ta liền không cùng các ngươi chia làm, cho ta đem cái này ra hỏa đánh cho không thành hình người là có thể. Nạ Rủ Tổ khoát khoát tay, không đi so đo cái kia mấy chục vạn sự tình, mà tạ cả mỹ dạ bốn người bọn họ, thì rất vui vẻ tiếp nhận cái này để bọn hắn hết sức hài lòng làm việc. Mở dẹp.